Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1109, chương 1109, Thiên Ý Thành. Leng keng, hệ thống thông báo, chúc mừng thần tượng môn người chơi đi qua gian khổ chiến đấu. Tại thần tượng môn khởi xướng lãnh địa trong chiến đấu thuận lợi đánh bại Bá Thiên Minh phòng thủ quân đoàn, thành công phá hủy trung cấp thành thị Nghĩ, Bá Thiên Thành thành thị Hạch Tâm, Bá Thiên Thành thoát ly Bá Thiên Minh, chính thức thuộc về thần tượng môn tất cả. Leng keng, linh giới vẫn là sáng sớm hơn 8 giờ. Rất nhiều các người chơi mới vừa vặn online, đều còn không có chuẩn bị tốt hôm nay là đi luyện cấp, vẫn là bốn phía thăm dò địa đồ kế hoạch. Bỗng nhiên liền bị trên bầu trời vang lên tiếng đinh đông làm cho ngốc tại đó. Theo lấy trước mắt nhảy ra cái này khiến người ta chấn kinh tin tức. Tất cả thiên mệnh trận doanh các người chơi cùng nhau ngây người. Bởi vì bọn hắn đều vô cùng minh bạch trước mắt thiên mệnh trận doanh thực lực phân chia. Thần tượng môn cùng là cùng Hoàng Triều Thiên Hạ cộng đồng tạo thành tam đại liên minh đỉnh cấp thực lực tông môn, nhưng Bá Thiên Minh cũng là gần với tam đại liên minh siêu cấp tông môn. Song phương thực lực ở người chơi nhóm trong mắt cũng chính là một chút chênh lệch mà thôi. Thế nhưng là trước mắt cái tin này phía trên, cũng hiểu được không sai nói cho bọn hắn. Bá Thiên Minh lãnh địa Bá Thiên Thành, thế mà bị thần tượng môn cứ thế mà đoạt cướp lại. Ta đi, cái này là lúc nào xảy ra chiến đấu? Lúc này mới hơn 8 giờ, chẳng lẽ nửa đêm bọn họ thì đánh? Trong lúc nhất thời, tất cả thiên mệnh trận doanh các người chơi đều bị cái tin tức này hù đến. Mà hỗn độn trận doanh bên kia các người chơi, nhìn đến cái tin tức này đều là hơi sững sờ. Lãnh địa chiến loại này cao đoan hoạt động, linh giới bên trong trước kia còn chưa từng xảy ra. Dù sao lãnh địa dễ thủ khó công, lại là các nhà tông môn cực coi trọng bảo bối, vô luận như thế nào cũng sẽ không để đối phương tùy tiện đắc thủ. Huống hồ, trước mắt công thành vũ khí còn không có đại lượng chế tạo tình huống dưới. Bọn họ là như thế nào mới có thể công phá một tòa trung cấp thành thị? Hỗn độn trận doanh các người chơi cũng bị cái tin này hấp dẫn đến, mà sự kiện một phương khác nhân vật chính bị đoạt đi lãnh địa Bá Thiên Minh người chơi, lúc này lại cùng nhau cúi đầu xuống. Bọn họ hôm nay đã hoàn toàn vô ngữ, bọn họ thậm chí ngay cả tham dự lãnh địa phòng thủ cơ hội đều không có. Bá Thiên Thành kiến thiết đến hiện tại cái này quy mô, mỗi cái Bá Thiên Minh người chơi đều đầu nhập cực đại tâm huyết. Thế mà, nhà bọn hắn y nguyên vẫn là bị đoạt đi. Nhưng bọn hắn hiện tại đối lãnh địa được mất ngược lại mất đi hứng thú. Bởi vì bọn hắn hiện ở chính diện gần càng đại sự hơn kiện. Khôn Thiếu cùng Lâm Tổng cùng nhau phát ra rời đi tuyên ngôn. Toàn bộ Bá Thiên Minh đem bị mới quan chỉ huy tiếp trưởng. Bọn họ đem từng nhóm lui ra Bá Thiên Minh, đến mới Quang Huy Thánh Đường Tông Môn, tiến về mới Tông Môn lãnh địa báo danh. Mới quan chỉ huy phát ra hứa hẹn, mỗi người cùng Khôn Thiếu ký kết hợp đồng hết thảy như cũ. Trước kia đãi ngộ không thay đổi chút nào, nhưng là mỗi người vị trí đều muốn phát sinh mới biến hóa. Một lần nữa tổ kiến Tân Quang Huy quân đoàn. Hiện tại trên quảng trường các người chơi ngay tại lần lượt tiếp nhận mới mời. Từng đám lui xuất hiện tại Tông Môn, sau đó mới Tông Môn cũng lập tức mở ra truyền tống tiến đến lãnh địa mới Quang Huy Thành chờ lệnh. Mất đi lãnh địa làm phức tạp, trong chớp nhoáng này toàn bộ tan thành mây khói. Bá Thiên Minh người chơi hiện tại vô cùng thống hận Khôn Thiếu. Nhận vì cái này vô năng quan chỉ huy mới dẫn đến bọn họ lãnh địa bị cướp đoạt. Mà Tam Đại Liên Minh cũng trở thành bọn họ phẫn nộ nhất đối tượng. Bị cướp đi lãnh địa sỉ nhục cũng in dấu thật sâu ấn trong lòng bọn họ. Chỉ cần có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ báo thù. Leng keng, theo thứ một cái tin tức thông báo vừa mới tiêu tán vài phút, hệ thống mới thông báo xuất hiện lần nữa. Leng keng, Hệ thống thông báo, chúc mừng thần tượng môn chiếm cứ lãnh địa mới Bá Thiên Thành. Cũng chính thức đổi tên là Thiên Ý Thành. Thành chủ Minh Minh Bạch Bạch phát ra thông báo. Thiên Ý Thành sẽ tại buổi trưa hôm nay về sau toàn diện mở ra lãnh địa truyền tống công năng. Hoan nghênh đông đảo thiên mệnh người chơi tiến về Thiên Ý Thành phát triển. Leng keng, lại là liên tục thông báo âm thanh lần nữa vang vọng bầu trời. Lần này tin tức, để toàn thể các người chơi cùng nhau trừng to mắt. Cái tin tức này lại là mới chiếm lĩnh Bá Thiên Thành thành chủ phát ra thông báo. Hơn nữa còn có mở ra tòa thành thị này truyền tống công năng. Thiên Ý Thành ở đâu? Tin tức này đã để tất cả thiên mệnh trận doanh các người chơi cảm thấy phi thường tò mò. Lúc này thành thị trong đại điện, theo bia đá phá hư, thủy tinh rơi xuống đất vỡ nát trong nháy mắt. Thân là thần tượng môn quân đoàn trưởng Lý Minh, lập tức tiếp vào hệ thống nhắc nhở, ra hiệu hắn có thể làm chiếm lĩnh mới thống soái tối cao. Một lần nữa thành lập tân thành Thạch Bia, đồng thời có thể vì thành thị thay tên. Nhưng chỉ có một cơ hội, các đội hữu biết được tin tức này về sau, từng cái hưng phấn xách ra bản thân nghĩ đến thành thị tên. Kết quả toàn bộ bị chính mình người phủ quyết, ý trời khó tránh, mới để cho chúng ta cầm tới tòa thành thị này. Ta nhìn liền đem Thiên Ý Thành A, vừa vặn cùng Thiên Công Thành tên giống, Lý Minh thấy mọi người tranh chấp không dưới. Liên mở miệng cười nói ra hắn đề nghị lập tức đạt được các đội hữu nhất trí thông qua. Sau đó Thiên Ý Thành liền thay tên thành công. Sau đó một tòa mới tinh bia đá cùng thủy tinh thình lình sinh ra. Hệ thống lần nữa cho Lý Minh một cái phát ra thông báo tin tức cơ hội. Phía trước nửa câu nhất định phải là hệ thống thông báo tin tức. Đằng sau hắn có thể tăng thêm không cao hơn số lượng từ một đoạn tuyên ngôn. Nhưng nhất định phải đi qua hệ thống xét duyệt mới được. Lý Minh tranh thủ thời gian thừa cơ hội này phát ra quảng cáo. Vì lãnh địa mới mời chào càng nhiều các người chơi đến đây. Hết thảy bận rộn hoàn tất. Các đội hữu sớm đã phân tán tiến về lãnh địa mới bốn phía. Bắt đầu chữa trị lãnh địa truyền tống công năng cùng thiết kế phòng ngự. Đồng thời mở ra nội thành các loại cơ sở công có thể hành động. Vốn là Bá Thiên Minh liền đã phí tổn món tiền khổng lồ đem tòa này lãnh địa lên tới trung cấp thành thị quy mô, mà lại nội thành công trình kiến trúc cơ hồ đã toàn bộ xây dựng thêm thành công. Không dùng bọn họ tiêu bao nhiêu tư nguyên cùng tiền tài, lại có một hai ngày thời gian, tòa này lãnh địa lại đem thăng cấp làm cao cấp thành thị. Lý Minh đi ra phủ thành chủ. Hiện tại toàn bộ tinh linh sơn cốc đều đã phong bế. Chỉ có mở ra truyền tống trận về sau, các người chơi mới có thể đi vào tới. Hắn hiện đang suy nghĩ cái gì? Như thế nào đem thần cảnh thành cũng an trí tại bên trong tòa thung lũng này? Nhưng nhất định phải cam đoan thần kính thành tư mật tính. Bởi vì thần cảnh thành thật sự là quá yếu ớt. Không cách nào phái binh trong thành phòng thủ. Thành thị cửa lớn tùy thời đều có thể bị bất luận kẻ nào công kích. Nhưng Hoàng Nhĩ trưởng lão nhắc nhở qua, hiện tại thần cảnh thành phát triển tao ngộ bình cảnh, nhất định phải đạt được càng nhiều phần ngoài tư nguyên chống đỡ. Vậy liền phải nghĩ biện pháp đem tòa này thần kỳ thành thị tìm tới một cái an toàn địa điểm bảo vệ. Trong lòng của hắn thực đã có một cái kế hoạch. Nhưng là còn muốn lấy được tinh linh tộc toàn lực ủng hộ mới được. Giải quyết xong công chiếm lãnh địa sự tình, còn lại chữa trị công tác toàn bộ giao cho các đội hữu qua bận rộn. Lý Minh lập tức sử dụng quyền trục về thành, trước mắt nhảy ra ba cái tuyển hạng: 1, Hòa Bình Thành; 2, Thiên Công Thành; 3, Thiên Ý Thành đợi chữa trị. Tại Hòa Bình Thành phạm vi bên trong, hắn đã nắm giữ hai cái lãnh địa. Hắn hiện tại tùy thời có thể lựa chọn tiến về bất luận cái gì một chỗ lãnh địa bên trong. Bất quá Thiên Ý Thành truyền tống trận còn tại chữa trị quá trình bên trong. Phải chờ tới giữa trưa mới có thể chính thức mở ra trở về thành công năng. Bạch quang lóe lên, Lý Minh trực tiếp trở về Thiên Công Thành, cưỡi phong ảnh thú cấp tốc xông ra quảng trường, nhanh chóng hướng về tinh linh khu cư trú phóng đi. Tại hắn chia cho các tinh linh ở lại nội thành cửa vào. Một hàng tường vây đem các tinh linh chỗ nội thành một mực bảo vệ. 10 cái cổng trường cung tinh linh đứng tại trên tường thành cảnh giới. Một hàng dáng người thấp bé cũng rất tráng kiện thổ tinh linh chiến sĩ. Cổng trọng phủ cùng trọng trùy canh giữ ở cửa. Man truy thống lĩnh nhưng tại. Minh Minh Bạch Bạch cầu kiến. Lý Minh cười lớn tiếng nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.